Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, ăn no nê. Đại khai sát giới, dạng này xấu hổ tình cảnh, khiến cho các nàng xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng muốn chết, một tiếng kêu thảm về sau, một tay che mặt, tay kia che tại trên đũng quần. Giống như là xấu hổ vô cùng, giống như ao ao chạy về chính mình chỗ ngồi. Ha ha ha, Thiên Diện tiếng cười cùng một chỗ. Ngọc Hoàng Điện nội sát khí trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hưng phấn đến ý khua tay hai đoạn củ sen giống như phấn nộn bạch ngọc cánh tay. Cái này là các ngươi tự tìm. Trừng phạt nho nhỏ, chỉ là vì để cho các huynh nhớ lâu một chút. Dây đeo áo tỉ tỉ, người thỏ thỏ thật tốt mềm mại, lại lớn vừa ấm cùng. Người bạn trai thật sự là rất hạnh phúc a. Mùa đông có thể ấm tay, mùa hè có thể dùng tới làm gối đầu, thời thời khắc khắc đều có thể dùng để làm bánh bao ăn. Đến mức màu đỏ thắm tóc quan vị tỉ tỉ kia, người người này thật sự là không tử tế a. Rõ ràng chỉ có C cấp kích thước, lại muốn mạnh mẽ chống đỡ ra đê quy mô. Muốn không phải bảo bảo ta căn cứ thực hành ra hiểu biết chính xác, lấy tay tìm tòi hư thực khoa học tinh thần, chỉ sợ ngươi sẽ còn lừa gạt càng nhiều nam nhân ánh mắt. Ngươi cách làm không được, cái này thuộc về lừa gạt. Ếch, đúng, còn có Thái Bình công chúa. Ngươi nha, 16-17 tuổi, lại mọc ra 14-15 tuổi ngực, còn không bằng bảo bảo ta đây. Uổng cho ngươi còn có dũng khí xuyên bó sát người liền thể nội y. Ngươi phải thật tốt bổ ngực a. Không phải vậy lời nói, khẳng định không có nam nhân nguyện ý phía trên. Ngươi, nạch, không đúng, cần phải là thích. Ngươi, nắm thảo, cái này cũng không đúng a. Ai nha, dù sao chính là không có nam nhân ưa thích á. Chấm ngoặc kép. Thiên Diện mặt mày hớn hở giảng thuật vừa mới nàng đối sáu cái danh viện ngàn vàng tập kích. Ngực cảm thụ, chi tiết không bỏ sót nói ra mỗi cái danh viện đại thỏ thỏ hình dáng cùng xúc cảm. Nghe được mọi người không còn gì để nói, đồng thời cũng làm cho một số thanh niên thay lòng đổi ra. Lòng tràn đầy tràn ngập kiều diễm ý nghĩ, giờ khắc này, không còn có người đem bề ngoài người vô hại và vật vô hại. Thiên chân vô tà Thiên Diện, làm thành ngọt ngào tiểu la lị, đây quả thực là cái tà ác sát tinh, không mặt mũi không điểm mấu chốt cực phẩm nữ lưu manh. Lại không còn cách nào nhìn thẳng cái này mỹ thiếu nữ. Diệp Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ. Tham gia dạ tiệc trước đó, Diệp Thiên thì tận tâm chỉ bảo đã cảnh cáo Thiên Diện. Ngàn vạn không thể nói vớ nói vẩn, tùy theo chính mình tính tình làm ẩu, nhưng Thiên Diện vẫn là đem chính mình cảnh cáo, làm thành gió bên tai. Lúc này Diệp Thiên hận không thể cởi xuống Thiên Diện quần lót, đập Thiên Diện cái mông, lấy thi trừng trị, nhưng đây là tại trước mặt mọi người, chính mình dù sao cũng là có phong độ thân sĩ người. Tuyệt không thể làm ra như vậy không có phẩm vị sự tình. Chỉ là vô ý thức đem chính mình cái ghế hướng Nhan Như Tuyết bên kia xê dịch đi qua, không muốn lại cùng Thiên Diện ngồi cùng một chỗ. Thiên Diện thật vất vả đắc chí vừa lòng im miệng về sau, Diệp Thiên mới phát giác được mang tai, rốt cục thanh tịnh. Lúc này Triệu Thiết Tranh vươn người đứng dậy, tất cả mọi người chú ý lực lại từ vừa mới Thiên Diện tà ác cử động bên trong chuyển rời đến Triệu Thiết Tranh trên thân. Triệu Thiết Tranh ánh mắt lại từ trước đó ôn hòa thân mật biến đến sắc bén cơ trí, mang theo không che giấu được uy áp cùng khí thế. Chỗ đến, vô số công tử danh viện ào ào cúi thấp xuống ánh mắt, căn bản không dám cùng Triệu Thiết Tranh ánh mắt đối mặt. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, đi qua thời gian dài như vậy làm nền, lần này dạ tiệc cao sao chiều sắp mở màn, giờ khắc này cho dù là bất cần đời thiên diện, cũng ngồi nghiêm chỉnh, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy cung kính thành kính nghiêm túc thần sắc. Nín thở ngưng thần chờ đợi Triệu Thiết Tranh sắp nói ra miệng lời nói. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Tôn gia, phía sau núi một bên hoa lệ trong đại sảnh, ngồi tại kim sắc trên mặt thảm Tôn Xương Thạc một tay bưng rượu vang đỏ. Một tay có chút hăng hái vuốt vuốt diêu vân một cái ngọc thỏ. Ngọc thỏ tại trên tay hắn biến hóa ra các loại hình dáng. Lúc này diêu mây vẫn như cũ không mảnh vải che thân ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. An tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn đến tựa như một cái sủng vật. Tôn Trường Phong mặt không biểu tình đứng trong đại sảnh 7-8 bước bên ngoài. Đêm phát sinh ở Đại Minh cung từ tất cả sự tình. Chi tiết không bỏ sót hồi báo cho Tôn Xương Thạc. Nghe xong Tôn Trường Phong báo cáo về sau, Tôn Xương Thạc ngón tay hơi hơi dùng lực, năm ngón tay như câu, hung hăng bắt nắm tại diêu vân ngọc thỏ trên thân, đau đến diêu vân lại cũng không chịu nổi, tê tâm liệt phế thét lên ra tiếng. Tôn Xương Thạc hừ lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, chén trong tay tử thình thịch nổ tung. Nơi xa Tôn Trường Phong, gần bên Diêu Vân, đều bị Tôn Xương Thạc cử động giật mình, một trái tim nhất thời treo lên. Trò vui, sắp bắt đầu, Tôn Xương Thạc âm tà ánh mắt, oán độc, có nhiều thâm ý nhìn hướng ra phía ngoài mênh mông bát ngát bầu trời đêm. Song quyền nắm chặt, Tê Thanh nói, bản tôn mới là người thắng lợi sau cùng, tối nay liền muốn thấy rõ ràng. Hết thảy đều muốn hết thảy đều kết thúc. Bản tôn đã không hứng thú lại cùng Diệp Thiên tiếp tục dây dưa không nghỉ. Tối nay về sau, trên đời lại không Diệp Thiên, lại không tà thần, sẽ chỉ thêm ra một con chó. Con chó kia tên gọi Chó Một. Trong miệng nói chuyện, Tôn Xương Thạc một cái tay khác, năm ngón tay co vào, nắm chặt thành quyền, một đoàn tiểu hình phong bạo tại hắn trên nắm tay bay phất phới, nhảy vọt lật qua lật lại. Tôn Trường Phong tâm thần trầm xuống, đồng thời cũng cảm thấy một tia nóng lòng muốn thử dâng trào đấu trí. Chính ở trong lòng luôn lên, đối Diệp Thiên, Tôn Trường Phong cũng có được thù không đợi trời chung. Lúc trước Thanh Dương khu bệnh viện phòng bệnh nhất chiến, Tôn Trường Phong lọt vào Diệp Thiên tàn khốc nghiền ép, bị cuộc đời không có thảm bại. Trải qua chuyện này, Tôn gia từ thịnh chuyển suy, cũng cải biến Tôn Xương Thạc. Nếu như không phải việc này, Tôn Xương Thạc vẫn như cũ còn tại Thanh Dương khu bệnh viện làm thầy thuốc. Chu Dương sau khi về hưu, thuận lợi ngồi phía trên, dựa vào trong tay tư nguyên, đem Tôn gia nào đó hạng không thể gặp người bạo lợi ngành nghề phát truyền quang đại. Mà chính mình cũng vẫn như cũ là Tôn gia gia chủ. Tuổi già sức yếu lúc, đem gia chủ chi vị truyền cho Tôn Xương Thạc, tiếp tục để Tôn gia cơ nghiệp sinh sôi sinh sống. Lão nhị Tôn Trường Biêu, lão tứ Tôn Tóc Dài, cũng sẽ không chết, toàn bộ Tôn gia vận mệnh cũng sẽ không bị cải biến. Thế mà, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thiên. Nghĩ tới Diệp Thiên, Tôn Trường Phong thì hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Tôn Trường Phong nguyện ý thần phục tại Tôn Xương Thạc dưới trướng, chịu nhục, mấu chốt nhất một chút cũng là hắn muốn tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận, dù là đồng quy vu tận. Chuẩn bị xe trước cho bản tôn đem mỹ thực đưa tới, ăn no nê về sau, tối nay muốn đại khai sát giới chi môn. Tôn Xương Thạc dày đặc lạnh như băng đôi mắt đột nhiên quét về phía Tôn Trường Phong, lạnh lùng nói ra hai chữ, sau đó lại bổ sung, huyết tẩy Đại Minh cung từ, bắt các đại gia tộc danh viện công tử, mặt trời mọc về sau, tứ đại thế gia, bát đại gia tộc đều sẽ thành lịch sử, thành vì bản tôn đạp vào giang thành đệ nhất thần bàn đạp. Bọn họ nếu là dưới suối vàng có biết rõ, hẳn là sẽ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. nói đến câu nói sau cùng lúc, Tôn Sương Thạc cho con mắt màu trắng bên trong bắn ra nóng rực hừng hực quang. Tôn Trường Phong chiến ý đã cháy hừng hực lên, liền ôm quyền, khom người trầm giọng đáp lại nói: "Tuân mệnh." Vừa mới nói xong, Tôn Trường Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình. Tôn Sương Thạc níu lấy Diêu Vân mái tóc, đem Diêu Vân từ dưới đất quăng lên, tay kia nhất quyền đánh vào Diêu Vân nơi bụng. Diêu Vân lại phát ra ngao một tiếng hét thảm, trắng như tuyết nở nang yểu điệu, thân thể mềm mại tại thời khắc này run rẩy kịch liệt, môi anh đào mở lớn, miệng phun máu tươi, ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo. Một chút tuyệt vọng theo đáy lòng dâng lên: chủ nhân xin đừng giết tiểu nô còn không có gặp nhi tử đây. Diêu Vân sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, ấp úng lấy run giọng cầu khẩn nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?